mời các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Các bạn sẽ nghe tiếp quyển thứ 3 Miễn Truyện, chương thứ 41 mang tên Tiệc Rượu. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, cũng như là chúc các bạn ngủ ngon. Chỗ dựa của quân tùy chính là khối kim bài Dương Lâm này. Vậy mà giờ lại nghe tin Kháo Sơn Vương tử trận truyền khắp non cao. Vị quan kỳ bài Quy Nhân Nghĩa Trinh Giảo Kim thì cưỡi ngựa ôm theo một cái đầu người đầm đìa máu, vừa hoảng loạn chạy khắp đại doanh quân tùy, vừa không ngừng gào khóc: "Cha ta Dương Lâm đã chết, đều ra xem đi này, Kháo Sơn Vương chết rồi." Cái thủ cấp kia bị Trình Giảo Kim ôm trong ngực, dính bê bết máu tươi, nên cùng không thấy rõ là ai chết. Có điều, nếu đa do vị quan kỳ bài này nói ra, vậy hẳn là không sai được. Lúc này, quân Quá Cường một lần nữa tiến công. Có không ít quân tùy đã ném binh khí đầu hàng, lại càng nhiều quân tùy đã bắt đầu vỡ trận, thi nhau bỏ chạy tứ tán. Thế quân tùy đã không còn sức phản kích, quân Hoa Cường thừa cơ ồ ạt tấn công phủ đầu, cuối cùng vẫn phải dựa vào Dương Lâm thi triển thuật pháp dẫn thiên lôi địa hỏa, giết ra một đường máu, đại quân mới không đến nỗi hoàn toàn bị diệt. Sau khi Dương Lâm đại bại trở về, Khai Hoàng Dương Kiên cũng không khiển trách, còn phái thái tử Dương Quảng đi an ủi ông ta. Có điều lão Dương Lâm lại cảm thấy thất bại lần này vô cùng nhục nhã, lập tức tâu lên Khai Hoàng xin ý chỉ tiêu diệt núi Ngoa Cương lần thứ hai. Đám thủ lĩnh khác thì coi như thôi, chỉ là cái tên Quy Nhân Nghĩa kia quá đáng giận. Nếu không có người này nằm vùng ngay bên cạnh, thì chuyện tiêu diệt một ngọn núi Ngoa Cương nhỏ bé đối với Dương Lâm mà nói thì chỉ dễ dàng như lấy đồ trong túi. Lúc này thám tử quân tùy cùng đưa đến tin tức cái tên tự xưng là Quy Nhân Nghĩa kia thế mà lại chính là đại thủ lĩnh cầm đầu núi Ngoa Cương, hôn thế ma vương Trình Giảo Kim. Nhận được tin tức này, Dương Lâm tức đến độ thiếu chút nữa hộc máu tươi ngay tại chỗ, lập tức ban bố lệnh điều binh để khắp các quận huyện. Đám quan binh mà mấy người Ngô Miễn gặp được chính là quân sĩ nhận lệnh điều động của Kháo Sơn Vương đến nơi tập kết. Nghe vị hiệu úy nọ kể xong, Bách Vô Cầu bật cười to, vỗ tay nói: "Ông già, cái này gọi là không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa đây nhỉ. Nhìn đi, người anh em này của ông đây chỉ là thằng con nuôi cha nhặt giữa đường, mà sao trông cứ như là con ruột của cha thế nhỉ?" "Người anh em của người quá mức tâm cơ, ông già ta không sinh nổi đâu." Quỷ Bất Quỷ cười ha ha một tiếng, lại lấy từ trong xe ra thêm mấy khối vàng móng ngựa, ném cho tên hiệu úy kia, tiếp tục nói với hắn: "Số vàng này ông già ta lười bẻ vụn, người cầm lấy mang về chia cho mấy anh em. Mấy tên bị sét đánh cũng không có gì đáng ngại, qua một lúc nữa là bọn họ tự tỉnh lại thôi, không chỉ hoãn các người chia tiền nữa." Nói cho hết lời, Quy Bất Quy đã trở lại xe ngựa. Hiệu úy vội vàng sai người cả mấy tên lính tốt bị sét đánh nằm ngay đơ xung quanh xe ngựa ra, nhường đường cho hai cỗ xe ngựa đi qua. Có điều sau khi xe ngựa đi được khoảng chừng 100 trượng, đám quan binh phía sau bỗng náo loạn hết cả lên. Bách Vô Cầu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bọn họ đã quay ra đánh nhau loạn xạ ngầu. Không cần đoán cũng biết là bởi vì chia chác không đều dẫn đến tranh chấp, nên dáng vẻ bọn họ đỏ mắt liều mạng cấu xé nhau. Không biết đến khi ra chiến trường đánh nhau liệu có phải cũng là cái dạng này không nữa. Sao lại thành ra như vậy rồi? Vừa rồi thì muốn giết người cướp của, bây giờ đương không được cả đống vàng, rồi là đến mấy người cùng phe cũng đánh nhau luôn à? Bạch Vô Cầu nghẹn cổ nhìn ra phía sau, vừa nhìn vừa tiếp tục nói: "Còn cần mặt mũi nữa không? Ông già, cha cố ý làm vậy đúng không? Lời này nói thế nào ấy nhỉ? Mấy quả đào giết mấy dũng sĩ phải không nhỉ?" Câu chính xác là nhị đào sát tam sĩ, hai quả đào giết ba dũng sĩ, thành ngữ Trung Quốc, bắt nguồn từ điển tích thời Xuân Thu, Công Tôn Tiếp, Điền Khai Cương và Cổ Giã Tử là bề tôi của vua Tề Cảnh Công. Cậy mình anh dũng có công nên ngang ngược kiêu ngạo. Tề tướng án anh muốn trừ ba người này, liền tâu với Cảnh Công ban hai quả đào cho ba người luận công lấy đào. Cuối cùng ba người đều bỏ đào tự sát. Về sau dùng câu nhị đào sát tam sĩ so sánh với việc dùng mưu giết người. Hiếm thấy người còn biết quả đào với dũng sĩ, nghe người ta kể chuyện chứ gì. Quy Bất Quý cười kha kha, liếc nhìn sang Ngô Miễn vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra, lại tiếp tục nói: nếu không phải vừa rồi bọn chúng động sát tâm muốn giết người, ông già ta cũng không muốn bày ra trò đó. Có điều như vậy cũng tốt, in nhất thì hành tung của chúng ta sẽ không bị đám quan binh đó báo lên cấp trên. Trinh Giảo Kim thằng bé này quả thực có vài phần khí khái của ông già ta đấy. Cường Bình ngồi trên cốt xe ngựa còn lại cũng thò đầu ra nhìn mấy người Ngô Miễn ở xe bên kia, khẽ mỉm cười lên tiếng góp chuyện: Quy tiên sinh, mời đúng là giao du rộng rãi. Trước đó đang nghe nói các vị có ngàn ngàn vạn vạn dây dưa cút mắt với hẳn với mấy đời quân vương. Có thời gian suy nghĩ lung tung, chỉ bằng ngươi nghĩ kỹ lại xem, đêm qua rốt cuộc là ai muốn lấy mạng mình thì hơn đấy. Không đợi Quy Bất Quy nói chuyện, Ngồi Bên Tóc Bạc đã dùng một câu đem hết mấy lời Cương Minh định nói phía sau đẩy ngược trở về. Nam Nhân Tóc Bạc cười lạnh một tiếng, rồi lại nói tiếp như đang lẩm bẩm một mình: đã thoát chết trong chân tơ kép tóc, lại vẫn còn tâm tư quan tâm người khác kết bạn với ai, lòng dạ Cương Minh ngươi cũng rộng rãi quá đây nhỉ. Cương Minh cười gượng một tiếng, rồi rụt đầu ngồi trở lại trong xe, không tiếp tục góp chuyện nữa. Quy Bất Quý thấy thế thì bật cười ha hả, cũng không để ý đến vị thái tử này nữa, mà quay sang tám chuyện với thằng con trai nhặt nhà mình về vị đại đức thiên tử hôn thế ma vương kia. Đi tiếp về phía trước thêm 7-8 dặm đường, trước mắt mọi người hiện ra một dãy tường thành cao sừng sững. Rốt cuộc đã đến được đại huyện Thành Long Xuyên, theo như lời Quy Bất Quý. Có điều trí nhớ của ông già vẫn có chút sai lệch, chặng đường dự kiến chỉ khoảng 2-30 dặm, kết quả phải đi mất 4-50 dặm đường. Trong phạm vi trăm dặm quanh đây, huyện Thành Long Xuyên là toàn thành lớn, chỉ kém các quận thành cấp cao hơn. Dân chúng cư trú hoặc lui tới trong thành phải đến mấy vạn người. Xe ngựa vào đến trong thành, Quy Bất Quý chọn một quán trọ lớn nhất trong thành nghỉ lại. Ông già trước nay tiêu tiền chưa bao giờ xót ruột, vùng tay bao hết một dãy xương phòng ở hậu viện, lại nói với trưởng quầy không cho phép người không phận sự lai vãng đến đây. Sau khi về đến phòng, nhóc Nhậm Tam là đứa đầu tiên không nhịn được nói với Quy Bất Quý: Lão Bất Tử, người nói xem rốt cuộc Cương Minh đang có ý đồ gì vậy? Bị đuổi giết, bị lén lút hạ độc mà vẫn còn chậm rãi khoan thai dạo chơi cơ đấy. Lòng dạ hắn rộng rãi như vậy thật sao? Đều đã như vậy rồi mà vẫn còn lo du sơn ngoạn thủy. Thế thì nhân sâm ngươi xem thường hắn quá rồi. Cương Minh nào phải đang du sơn ngoạn thủy, rõ ràng là đang mượn tay chúng ta dẫn dụ kẻ đứng sau màn hạ độc thủ ra. Quy Bất Quý cười hì hì, liếc nhìn thằng con trai nhặt nhà mình một cái, sau đó tiếp tục nói với nhóc Nhân Sâm: hiện giờ tuy rằng nói là biết ai làm, nhưng Cường Minh không còn nhân chứng vật chứng gì cả. Có thể yêu vương tám phần là sẽ làm thịt hai đứa con trai kia chút giận cho Cường Minh. Có điều nếu không đưa ra được chứng cứ gì thì địa vị của hắn trong lòng yêu vương vẫn sẽ giảm sút đi. Nếu ông già ta đoán không sai thì lúc này kẻ đứng phía sau nhất định cũng đang nóng ruột, nói gì cũng không thể để Cương Minh sống sót trở về Yêu Sơn. Nói không chừng hai thái tử kia đã chuẩn bị đích thân ra tay rồi đấy. Trong khi Quy Bất Quý nói chuyện, Ngô Miễn cố ý vô tình quét mắt nhìn về phía ông già, có vẻ như nam nhân tóc bạc đang muốn nói gì đó, nhưng lời ra đến cửa miệng lại vẫn nuốt trở vào. Ông già, ông đây nhìn ra rồi nha, số mệnh của mấy người chúng ta chính là làm đau thương cho người khác sử dụng . Lúc này Bách Vô Cầu chen vào một câu, thấy mọi người đều không có dị nghị, tên thô lỗ tiếp tục nói: Quảng Nhân, Hỏa Sơn như vậy, Từ Phúc như vậy, bây giờ đến cả một tên Cương Minh tạp vụ cũng dám chiếm lợi từ chỗ chúng ta như vậy luôn. Tốt nhất là sau này có thể không ra ngoài thì đừng ra ngoài nữa, cứ ở yên trong động phủ mà sống thôi. Trong khi Bách Vô Cầu đang mải cầu nhau, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, sau đó trong không khí truyền tới giọng nói của Bách Cương: Thái tử Cương Minh, biết ơn các vị ngày nay có ơn cứu mạng, muốn bày tiệc trong thành chiêu đãi mọi người. Bách Vô Cầu, người hỏi giúp ta xem bọn họ có bận việc gì không? Không có việc gì thì đi dự tiệc. Có lời gì người vào mà nói đi chơ, đều không phải người ngoài, cha ruột ông đây còn không phải cha ruột. Bách Vô Cầu vừa nói vừa đi ra mở cửa phòng, lại thấy bên ngoài không một bóng người. Tên thô lô biết có thể là lời nói của mình đã khiến Bách Cương không thoải mái, lập tức hô lên với không khí: Bách Cương, trở về nói với thái tử nhà các ngươi, mấy người chúng ta cho hắn chút mặt mũi, các ngươi mời cái gì chúng ta đều ăn hết á. Tự mình làm chủ thay cho Ngô Miễn, Quý Bất Quý và Nhóc Nhậm Tam, Bách Vô Cầu cũng biết mình làm vậy có chút không ổn, liền nhăn nhở cười một tiếng nói: Chiếm một đống chỗ hời trên đầu chúng ta như vậy, ăn của Cương Minh một chầu cũng là chuyện hẳn nhiên mà nhả. Nó làm mở tiệc chiêu đãi mấy người bọn họ, nhưng phải đến khi trời tối hẳn, phố xa lên đèn sáng trưng, thì Cương Minh mới cùng Bách Cương đến gõ cửa phòng. Lúc Bách Vô Cầu ra mở cửa, thấy Cương Minh đã thành một bộ trường bào màu vàng nhạt. Bộ quần áo này cũng không phải do quản sự của hiệu buôn Tứ Thủy chuẩn bị cho hắn, xem ra chỉ hoãn đến lúc này mới tới đón người dự tiệc là do mất thời gian chế tác bộ quần áo này. Sau khi khách khí mấy câu, Cương Minh mỉm cười nói với hai người hai yêu: Ta và Bách Cương dạo trong thành mấy vòng, thành Long Xuyên nhỏ bé thế này mà cũng có một tiểu lầu, vừa vặn mời các vị cùng lên lầu cao uống rượu, cũng là một thú vui hiếm có. Hết chương 41. Chương 42. Bên trên tiểu lầu. Có thể ăn bữa cơm này hoàn toàn là nể tình hai anh em Bách Vô Cầu và Bách Cương. Vậy là theo sự dẫn dắt của Cương Minh, Ngô Miễn, Quý Bất Quý mang hai con yêu quái đến một tòa tiểu lầu trong thành Long Xuyên. Tuy chỉ là một tòa lầu nhỏ hai tầng, nhưng phóng mắt nhìn khắp trung thổ cũng không tìm được mấy quán rượu cất thành tiểu lầu. Hỏi thăm mới biết tiểu lầu này thế mà cũng là sản nghiệp của hiệu buôn Tứ Thủy. Hai vị chủ nhân thấy thiên hạ đã dần ổn định, liền bắt đầu mở rộng kinh doanh sang mặt hàng tơ lụa vải vóc và quán rượu hàng ăn. Ban ngày Cương Minh đến đây đã đặt bao hết tầng lầu phía trên, cả tầng 2 chỉ bày một cái bàn. Trước khi ngồi xuống, Quý Bất Quý dạo xung quanh một vòng, cười tủm tỉm nói: Tiểu lầu thế này chỉ từng thấy thành Trường An và thành Lạc Dương gặp qua, không ngờ ở huyện thành Long Xuyên, nơi Nam Man hoang vu này mà cũng có thể thấy. Tiểu lầu này không tệ, có điều không biết món ăn ở đây chất lượng thế nào. Nơi này là quán rượu theo phong cách Tây Vực hiếm hoi ở quận Nam Hải, lúc chiều ta tới cũng rất là ngạc nhiên. Ở đây có món dùng cá biển nấu với thịt dê, ta nếm thử một chút, quả thực là mỹ vị nhân gian hiếm thấy. Trong khi thái tử Yêu Sơn nói chuyện, Bạch Cường đã sai tiểu nhị bắt đầu dọn thức ăn lên. Không lâu sau, từng bát từng đĩa thức ăn được bưng lên. Quán rượu này ở gần biển lại đan xen phong vị Tây Vực xa xôi, nhưng món bưng lên đều là cá tươi đánh bắt tại địa phương và thịt dê thịt bò nhập từ Tây Vực. Mấy thứ nguyên liệu nhìn rất không liên quan đến nhau, hoặc là chế biến riêng từng loại, hoặc là kết hợp nấu chung. Ngô Miễn, Quý Bất Quý và hai con yêu quái lần đầu tiên nếm thử đều thấy ngon miệng đến mức nói không nên lời. Thấy hai người hai yêu chưa chờ mình mở đầu kính rượu, đã động đũa ăn uống thả phanh. Cường Bình cũng không thèm để ý, tự mình rót rượu nho đặc sản Tây Vực cho mấy người bọn họ, sau đó đứng lên trịnh trọng nói với Ngô Miễn: đa tạ các vị đã nhiều lần cứu Cương Minh, còn vất vả đưa ta trở về Yêu Sơn. Giờ chúng ta không cần khách khí nữa, nước miếng của người văng vào đồ ăn rồi. Bạch Vô Cầu uống một ly rượu nho, nuốt trôi món cá nấu với thịt dê trong miệng xuống, trừng mắt nhìn Cương Minh tiếp tục nói: người cho là bọn họ thật sự tình nguyện cứu ngươi sao? Cương Minh à, ngươi nói một câu thật lòng đi, có phải ngươi muốn hại chết ông đây để thuận tiện lên làm yêu vương đời kế tiếp không? Nếu đúng là vậy thì để ông đây bóp chết ngươi trước. Cương Minh không ngờ tên thô lỗ lại đột nhiên trở mặt, lại thấy hai người Ngô Miễn quý bất quý đều làm như không nghe thấy, chỉ có nhóc Nhậm Tam nhìn hắn cười hì hì nói: thái tử điện hạ, cháu trai nhà chúng ta thật thà ngay thẳng, người đừng có mà chấp. Đã bừa một câu là được rồi, cứ nói người đã muốn chơi chết hắn từ lâu rồi. Nhà sơn bọn ta không tin là hắn dám bóp chết ngươi. Nhậm Tam huynh đệ cứ đùa, sao ta có thể có ý nghĩ đó được chứ? Cường Bình thu lại vẻ tươi cười nhàn nhạt trên mặt mình, nghiêm nghị nói với nhóc Nhậm Tam: khi bệ hạ phong ta làm thái tử, đã cảnh cáo Cương Minh không thể có bất kỳ ý nghĩ không an phận nào. Ta làm đại thái tử không phải là để kế vị, mà là đợi một ngày kia bệ hạ quy thiên sẽ trở thành phụ tá cho tân vương Bách Vô Cầu vương huynh. Nhiều năm qua ta thời thời khắc khắc không dám quên, sau khi Bách Vô Cầu vương huynh kế vị, nếu muốn lấy mạng Cương Minh, Cương Minh cũng có thể tự sát trước mặt vương huynh bất cứ lúc nào, tuyệt đối không chần chừ do dự. Cường Bình nói lời lẽ ngay thẳng, thằng nhóc chớp chớp đôi mắt lại không tìm được lý do phản bác. Đây là ý tưởng nhóc Nhậm Tam bày ra cho Bách Vô Cầu lúc chập tối còn ở trong phòng. Thầy quý bất quý đề phòng Cương Bình từng giờ từng phút, thằng nhóc đưa ra ý tưởng dứt khoát để Bách Vô Cầu nói huỵch toẹt hết ra. Dù sao ai cũng biết tên thô lỗ đầu óc chậm chạp, lại thêm phận chữ quân Yêu Sơn của hắn, nếu thật sự có chuyện gì không chu toàn thì Cương Minh cũng ngại chấp nhận với vị yêu vương kế nhiệm này. Chỉ cần trong lòng Cương Minh có quỷ thì ắt sẽ hiểu ra trong lời nói cử chỉ. Khi đó cho dù hắn có chỉ nói chuyện vấp váp một chút thôi, Bách Vô Cầu cũng có thể lập tức trở mặt. Đến lúc đó tên thô lỗ vung tay lật bàn, kể cả là Cương Minh thật sự không có ý muốn làm hại Bách Vô Cầu, ít nhất cũng sẽ tìm một lý do tách ra ai đi đường đấy. Người lại không phải không biết sử dụng yêu pháp chạy về Yêu Sơn, cần gì phải kéo mấy người bọn họ cùng xuống nước. Có điều phản ứng của Cương Minh nằm ngoài dự đoán của hai con yêu quái, nhìn dáng vẻ chính trực nghiêm nghị của đại thái tử, trong lòng Bách Vô Cầu cũng bắt đầu hoài nghi, lẽ nào thật sự nghĩ oan cho hắn? Chào lông hai con yêu quái đang không biết xuống đài kiểu gì. Quy bất quy rốt cuộc mở miệng, ông già cười một chút nói với Cương Minh: điện hạ chưa có chấp nhận hai đứa trẻ con, chúng nó đói quá nói sảng thôi ấy mà, từ đêm qua hai đứa nó đã không ăn được mấy rồi. Sáng nay Bách Cường tới truyền lời nói điện hạ muốn thưởng cơm, hai đứa chờ từ sáng đến tối, nói đến váng đầu hoa mắt, đợi đến khi chúng nó no bụng rồi thì không có chuyện như vừa rồi nữa đâu. Con trai ngốc, về ăn chén cơm nếp kia đi, vừa ngọt lại có thể ổn định được cái bụng bốc hỏa, ăn no rồi thì không nói bậy bạ nữa. Nghe Quy Bất Quy nói vậy, Cơ Minh vội vàng giải thích: vậy thì phải trách ta không bảo Bách Cương nói rõ ràng, vốn là muốn mời các vị dùng bữa trưa, bật đặc gì đến tiểu lầu này đặt chỗ xong rồi mới biết ở đây đến chiều mới mở hàng, cho nên mới chậm trễ đến giờ này. Trong lúc Cường Bình nói chuyện, có hai tiểu nhị khiêng nguyên một con dê nướng lên. Khác với món dê nướng trước đây Ngô Miễn và Quy Bất Quy từng ăn qua, trong miệng con dê nướng này còn ngậm một con cá tươi đã nướng xốp giòn, mùi thịt quyện với cá tươi ăn vào càng thấy là một hương vị rất riêng. Tiểu nhị mang thịt dê lên, ông chủ tiểu lầu cũng đi theo sau. Đi thần cắt thịt dê phục vụ các vị khách quý đã bao trọn tầng 2. Được Công Minh ra hiệu, ông chủ đem thịt đầu dê và con cá nướng duy nhất dọn lên đĩa của Quy Bất Quy, tươi cười nịnh hót nói với mọi người: theo lễ tiết Tây Vực, thịt đầu dê cùng cá tươi phải để phần cho người lớn tuổi nhất thưởng thức. Tiếp đó là cổ dê, mời con trai trưởng của lão. Ông chủ còn chưa nói hết lời, thịt dê và cá tươi trong cái đĩa trước mặt Quy Bất Quy đột nhiên xẹt lên một tia lửa, sau đó cháy bùng lên. Giây lát sau liền bốc lên khói bụi mù mịt. Đám khói đặc này như có tính toán sẵn, cứ thế sộc thẳng lên mặt ông già. Trông thấy dị tượng trên đĩa thịt dê, Quy Bất Quy lập tức có phản ứng. Cả người ông già, tính cả cây ghế dưới mông, đồng loạt lùi về phía sau. Có điều không ngờ thứ khói đặc trưng kia lại lan nhanh như vậy. Đã đến khi Quy Bất Quy phản ứng lại thì khói đặc đã bao phủ hết phần đầu ông già. Quy Bất Quy kêu thảm một tiếng, toàn thân thẳng tắp ngang ngửa ra sau. Ngồi bên nhanh chóng sử dụng phép khống phong, thổi bay khói đặc trên đầu ông già. Chỉ thấy khuôn mặt Quy Bất Quy vốn gì gầy gò khô quắt, bây giờ sưng phồng lên như cái bánh màn thầu. Hai mắt sưng húp, chỉ còn lại một khe hở, từ khoe mắt liên tục có dịch mù màu vàng chảy ra. Gửi giam xuống tay với cả cha của ông đây cơ hả? Bạch Vô Cầu thấy khuôn mặt Quy Bất Quy đã sưng đến mức không nhận ra nổi, lập tức quát lớn một tiếng. Hàn vốn cho rằng đây là tác phẩm của ông chủ tiểu lầu, không ngờ vừa rồi khi thịt dê bốc khói, một phần khói đặc cũng sọc vào mặt ông chủ. Cùng lúc Bạch Vô Cầu quát lên, ông chủ tiểu lầu cũng đồng thời ngã xuống đất. Khoảnh khắc người ngã xuống, khói đặc trên mặt nháy mắt tan đi, để lộ phần đầu đã bị ăn mòn, chỉ còn một mớ bầy nhầy máu thịt. Lâu này ông chủ tiểu lầu vẫn chưa chết, ông ta không biết trên mặt mình đã xảy ra chuyện gì, vừa lăn lộn kêu vừa hô hoán tiểu nhị đi gọi đại phu đến cứu chữa. Chỉ là đám tiểu nhị đều bị dọa sợ ngây người, không ai dám đi lên động vào ông chủ nhà mình. Nhìn bộ dạng thê thảm của ông chủ tiểu lầu, Cường Minh không đành lòng nghe tiếp, đưa tay phất nhẹ về phía người đàn ông đang không ngừng rên la. Liền nghe thấy rắc một tiếng giòn giã, phần đầu ông chủ thụt vào giữa hai vai, xương nhọn đâm xuyên qua óc. Ông ta co giật hai cái rồi ngã vật ra đất, đứt hơi bỏ mình. Các người, ai đó cứu ông già đi! Bạch Vô Cầu hét lớn một tiếng, lại nói tiếp: cứu không được thì cũng nói một câu, cùng lắm thì bây giờ ông đây đi chết với ông già. Lúc này Ngồi Mễ nhìn về phía Cương Minh cười lạnh một tiếng. Đang định nói chuyện thì đột nhiên nghe đại thái tử Yêu Sơn kêu lên một tiếng. Tiếp đó liền thấy trên ngực hắn xuất hiện một lỗ máu to bằng miệng chén. Hết chương 42. Chúng ta cùng nghe chương 43: Công và thủ. Vị trí vết thương của Cương Minh chỉ cách trái tim kém một phần. Từ lỗ thủng trên ngực có thể nhìn thấy cơ tim đang co bóp, máu trong người ào ào đổ ra. Chỉ chớp mắt thời gian, bộ trường bào màu vàng nhạt Cương Minh mới thay đã bị nhuộm đỏ thẫm. Trong khoảng thời gian ngắn đã phát sinh một loạt biến cố như vậy, đến cả Ngô Miễn tâm tư cẩn mật thấu đáo cũng nhìn không thấu. Đúng vào lúc này, mấy bầy con yêu quái thân mặc áo đen từ ngoài cửa sổ tầng 2 nhảy vọt vào, xông đến tấn công đám người và yêu bên trong tiểu lầu. Hơn một nửa lực lượng đám yêu quái nhắm vào Cương Minh, trọng thương ngã xuống đất, số còn lại chăn giữa Ngô Miễn và Bách Cương, phòng ngừa bọn họ ra tay quấy nhiễu. Lúc này Cương Minh đang mất đi ý thức, Bách Cương lại bị đám yêu quái ngăn cản, mà thấy tính mạng vị đại thái tử kia sắp không giữ được, nam nhân tóc bạc đột nhiên cười lạnh một tiếng. Bàn tay trong không đột nhiên hiện ra thành pháp khí tham lang, không phải đao cũng không phải kiếm. Cầm chắc tham lang trong tay, Ngô Miễn liền giơ lên chém một nhát về phía lũ yêu quái đang vây lấy Cương Minh. Cùng lúc nam nhân tóc bạc làm ra động tác này, lũ yêu quái trước mặt thái tử nháy mắt bị chém làm đôi. Đám yêu quái còn lại thế mà mặc kệ sống chết của mình, trừ ra hai con sông đến cản trở Ngô Miễn, còn lại tất cả đều đồng loạt xoay thân nhào về phía Cương Minh. Nhìn tư thế này, xem ra là mạng mình có thể bỏ, nhưng đại thái tử của Yêu Sơn nhất định phải chết. Có điều chuyện khiến bọn chúng càng không ngờ được chính là Ngô Miễn thế mà cũng không màng đến sống chết của bản thân. Nam nhân tóc bạc làm như không nhìn thấy có yêu quái đã đến trước mặt, một lần nữa lặp lại động tác vừa rồi về lỗ yêu quái đã lao đến chỗ Cường Minh. Một mặt huyết quang chợt lóe, mấy con yêu quái kia liền bị chém thành hai nửa, ngã xuống vũng máu. Mà hai con yêu quái lao vào Ngô Miễn cũng không có kết cục tốt đẹp gì. Yêu khí trong tay bọn chúng đã tiếp xúc với da thịt nam nhân tóc bạc, mắt thấy chỉ cần đâm sâu thêm mấy phân nữa là sẽ chọc ra vài cái lỗ thủng trên người y. Bất chợt một luồng sức mạnh cực kỳ lớn theo khiêu khí trong tay hai con yêu quái truyền vào cơ thể chúng. Còn chưa kịp cảm giác được đau đớn, thân thể đã nổ mạnh từ trong ra ngoài. Hai con yêu quái nháy mắt biến thành từng mảng máu thịt bầy nhảy rơi đầy xuống đất. Lúc này Bạch Cường đã lao tới chỗ Cường Minh. Đại yêu xem xét thương thế của đại thái tử rồi quay lại lắc đầu nói với Ngô Miễn: hắn không xong rồi. Bốn chữ này vừa ra khỏi miệng, Cường Minh vốn đã mất đi ý thức đột nhiên có tri giác trở lại. Trông thấy Bạch Cường ngồi xổm trước mặt mình, hắn vận dụng hết sức lực toàn thân níu lấy cổ tay đại yêu, miệng không ngừng thều thào mấy chữ: cứu ta, cứu ta, cầu xin ngươi cứu ta đi mà. Thấy ý chí cầu sinh của Cường Minh mãnh liệt như vậy, Trịnh Bạch Cường cũng không ngờ. Hắn liền thi triển yêu pháp điểm vào mấy mạch máu quanh miệng vết thương, tạm thời làm máu ngưng chảy, rồi mới nghĩ cách trị thương cho đại thái tử. Có điều trong lòng Bạch Cường cũng không cho rằng có thể cứu sống Cường Minh. Hiện tại hắn chỉ đang làm hết sức mình mà thôi, đề phòng sau đó đưa thi thể Cường Minh về Yêu Sơn, yêu vương sẽ từ tính mạng vết thương mà phán đoán rằng lúc ấy Bạch Cường ở ngay bên cạnh mà không kịp thời chữa trị. Trong khi Bạch Cường chữa trị cho Cường Minh, đám tiểu nhị bây giờ đã phản ứng lại, la to một trận rồi nhao nhao chạy ra cầu thang muốn trốn xuống dưới. Bọn họ đang chen chúc ở đầu cầu thang, lên không được, xuống không xong. Từ dưới cầu thang bất chợt truyền lên một giọng nói mang theo yêu khí: tất cả cùng xông lên, một người cũng không giữ lại. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy đám tiểu nhị chen chúc ở đầu cầu thang liên tiếp kêu lên đầy thảm thiết. Bọn họ thế mà đều bị đám yêu quái từ phía dưới xông lên chém giết chết tươi. Trong lúc sự chú ý của Ngô Miễn và ba con yêu quái đều dồn về phía cầu thang, bên ngoài cửa sổ lại có mười mấy bóng đen vọt vào. Mười mấy bóng đen này ăn vận giống hệt đám yêu quái lúc đầu. Có thể là trông thấy đồng bọn vừa rồi thất thủ ra sao, bọn chúng vừa xuất hiện đã xông lên tấn công tất cả những người và yêu có mặt tại đây. Ngay cả Bách Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam khi nãy không ai động chạm, giờ cũng bị cuốn vào. Thấy Bách Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam đã lẫn lộn vào đám yêu quái, Ngô Miễn hơi cau mày. Chưa vừa rồi rất dễ ngộ thương đến hai đứa nó, thế là y dứt khoát thu lại tham lăng và dùng sức mạnh hạt giống rót vào hai tay. Y dựa vào đôi tay của mình hòa lẫn vào đám yêu quái, chỉ cần yêu quái bị hai tay Ngô Miễn chạm vào là ngay lập tức tự phát nổ, không một ngoại lệ. Ngô Miễn tuy rằng giết rất ngoan cường, nhưng lúc này từ bên ngoài cửa sổ và cả dưới cầu thang vẫn ồ ạt không ngừng có yêu quái xông đến. Đám yêu quái cứ như vô cùng vô tận, đợt này còn chưa giết xong đã có đợt khác tiếp tục nhào đến trước mặt Ngô Miễn và Bách Cương. Lúc này Bách Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam đã rút lui về bên cạnh Quy Bất Quy, đã hôn mê bất tỉnh. Hai con yêu quái chúng nó dùng thân mình che chắn bảo vệ cho ông già. Bách Vô Cầu thực lực yếu nhất, trên người đã xuất hiện khá nhiều vết thương, nếu không nhờ mọi người mấy lần về kịp ra tay bảo vệ, e là hiện tại trên người tên thô lỗ đã có thêm mấy vết thương chí mạng rồi. Chỉ mất thời gian ăn nửa bữa cơm, cả tầng hai đã dày đặc toàn là tàn thi của yêu quái, ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Có điều dù là vậy, làn sóng yêu quái từ bên ngoài ùa vào vẫn không hề có dấu hiệu giảm bớt. Từ cửa sổ và cầu thang vẫn không ngừng có thêm vô số yêu quái xông vào. cả người đi theo ta, ta mở được. Bạch Cường bọc hậu. Ngô Miễn giết đến phát phiền, đột nhiên nói một câu, sau đó quay đầu di chuyển về phía cửa sổ. Bạch Cường và Bách Vô Cầu chia nhau cõng Cường Minh và Quy Bất Quy đã bất tỉnh lên theo sát Ngô Miễn. Còn nam nhân tóc bạc mở đường, gần như là không có gì có thể cản được bước bọn họ. Không thể để bọn họ ra ngoài, tất cả tấn công. Nhìn thấy nếu không còn bị không gian cố định hạn chế thì gần như không còn khả năng giết được Cương Minh. Giọng nói mang theo yêu khí vừa rồi lại tiếp tục hô lên. Bất kể là ai, giết phải một người anh em khác cũng không coi là uổng phí. Bất kể là ai, giết đi. Mấy câu này vừa nói ra, đám yêu quái vốn chỉ dám vờn quanh Ngô Miễn và Bách Cương liền bắt đầu ra tay với cả Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam. Nhóc Nhân Sâm thì còn đỡ, dựa vào ngón nghề độn thổ và thuật pháp được Quy Bất Quy truyền thụ cũng không đến mức ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng Bách Vô Cầu lại có chút phiền toái. Theo mật độ yêu quái xông đến ngày càng dày đặc, trên người hắn bây giờ chỉ chít vết thương máu chảy đầm đìa. Nếu không nhờ thân thể da dày thịt chắc, yêu khí bình thường khó mà tổn thương được, chỉ e lúc này hắn không chết thì cũng trọng thương. Thấy em trai mình bị thương, hai mắt Bách Cường đỏ cả lên. Không đợi Ngô Miễn đến cứu viện, đại yêu đã cõng theo Cương Minh, chỉ còn lại một hơi thở, chạy đến bên cạnh Bách Vô Cầu. Đại yêu trong cơn thịnh nộ, yêu lực tăng vọt lên, thế mà giết ra một đường máu, kéo Bách Vô Cầu ra khỏi bầy yêu đông như kiến cỏ. Có điều chính Bách Cương lại quên mất vị thái tử mình đang cõng trên lưng lại đúng là mục tiêu của đám thích khách yêu quái. Tuy tạm thời mở được một đường máu, nhưng làm vậy ngược lại thu hút bảy yêu quái đều tập trung hết vào chính mình. Lại bắt đầu có từng đợt yêu quái nối tiếp nhau lao về phía hai anh em Bách Vô Cầu và Bách Cương. Chỉ trong chốc lát, trên người Bách Cương cũng đã xuất hiện vết thương, mà Ngô Miễn ở phía trước giết yêu thành nghiện, dường như giết đỏ mắt rồi cũng quên luôn mấy con yêu quái phía sau. Đúng lúc Bách Cường đang định mở miệng gọi nam nhân tóc bạc trở lại, Bách Vô Cầu trên người đầy dẫy vết thương đột nhiên cổ quái cười một tiếng, nói với Ngô Miễn: nhất định phải đánh thức ta sao? Mấy con tiểu yêu thôi mà, người cũng muốn ta đích thân xử lý? Chuyện của mình thì tự đi mà làm, đừng có làm phiền người khác. Ngô Miễn cũng không quay đầu lại mà đáp: bọn chúng lại không phải nhắm vào ta, mắc mơ gì phải lôi ta vào? Thật không biết Tử Phúc thấy người tốt chỗ nào nữa. Bách Vô Cầu hơi cười một chút, quay đầu nói với Bách Cương đã sững sờ nhìn mình: tình thế này mà người thất thần là mất luôn mạng đấy. Bách Kiều không nói với người sao? Vừa nói chuyện, Bách Vô Cầu đã đưa tay điểm mấy cái về phía sau lưng Bách Cương, liền thấy có 4-5 con yêu quái đang chuẩn bị xuống tay với đại yêu, lập tức nổ thành vô số mảnh thịt vụn. Bách Kiều chính là phụ thân của hai anh em họ Bách. Nghe thấy thằng em trai này vậy mà dám gọi tên hiệu úy của lão cha nhà mình, Bách Cường lắp bắp hỏi: Là ngươi sao? Phải. Bách Vô Cầu ngáp một cái tiếp tục trả lời: ta là Bách Vô Cầu. Hết chương 43. Chương 44: mắt lòa và trọng thương. Sau khi cơ thể Bách Vô Cầu xảy ra biến hóa, đám yêu quái kia vẫn tiếp tục liều chết nhào vào chỗ hắn và Bách Cương, liên tiếp điểm tay nổ chết 7-8 đợt yêu quái. Sang mặt Bách Vô Cầu lộ vẻ kiên nhẫn, hắn thả Quy Bất Quy đang cõng trên lưng xuống, rồi quay ra nói với 7 yêu vật nhiều không kể xiết trước mặt: mạng của yêu cũng chỉ có một lần, ta cho các ngươi thêm một cơ hội. Nếu bây giờ rút lui thì ta sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhược bằng các ngươi còn tiếp tục ngang bướng hồ đồ, vậy thì đời này của các ngươi coi như kết thúc tại đây. Toàn bộ tầng 2 đều là tiếng hô hào giết chóc của đám yêu quái, không một ai xem hắn ra gì. Thời lời khuyên can của mình bị đám yêu quái lằng nhằng coi như tiếng đánh giấm. Sang mặt Bách Vô Cầu xa sầm lại, sau đó vươn hai tay đặt lên vai Bách Cường và nhóc Nhậm Tam, đồng thời trong miệng phát ra âm thanh như tiếng chim hót thú kêu. Cùng lúc âm thanh này phát ra, bảy yêu quái trên tầng 2 giống như chúng phải phép định thân, tên nào tên nấy đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Nếu không phải mấy người Ngô Miễn, Bách Vô Cầu còn vẫn đang cử động tự nhiên, thoạt nhìn tình cảnh cứ như thời gian đang ngưng động lại. Ta đã cho các người cơ hội. Sau khi dứt tràng tiếng kêu, Bách Vô Cầu khẽ thở dài. Cùng lúc mấy chữ thốt ra khỏi miệng, đám yêu quái đông vô số kể đột nhiên bắt đầu tự nổ tung. Trong một cái chớp mắt, toàn bộ tầng 2 tiểu lầu đã đỏ quạch màu máu, khắp nơi đầy rẫy xương thịt tan nát của loài yêu. Rốt cuộc là Bách Vô Cầu đối phó yêu quái thật sự là rất thuận tay. Ngô Miễn quay đầu lại, lạnh lùng liếc nhìn Bách Vô Cầu còn đang thở ngắn than dài, tiếp tục nói: "Nhà lúc này tự giới thiệu một chút đi. Tuy rằng đều là Bách Vô Cầu, nhưng một trong số đó vẫn phải kêu quy bất quy một tiếng cha." "Bạch Vô Cầu, ta đây mà gọi, lão già kia cũng dám đáp đấy." Bạch Vô Cầu khẽ mỉm cười, sau đó trên mặt lại lộ ra sắc thái mệt mỏi. Hắn ngáp một cái rồi nói tiếp: "Còn nhớ lời ta từng nói với ngươi không? Ngươi cũng đừng xem thường Bạch Vô Cầu kia. Ta với hắn dùng chung một thân thể, chứng tỏ Bạch Vô Cầu kia cũng không đơn giản đâu." Nói đến đây, Bạch Vô Cầu lại liên tiếp ngáp 2-3 cái nữa. Hắn vừa ngáp dài, vừa phẩy tay nói với Ngô Miễn: "Ta về nghỉ ngơi đây, không có việc gì thì đừng quấy rầy ta. À, cũng không cần phải lo cho quy bất quy. Ông già có thân thể trường sinh bất lão, có bị trúng độc và thọ thương nhất thời, cũng sẽ hồi phục như cũ nhanh thôi." Nói xong chữ cuối cùng, thân thể Bách Vô Cầu nghiêng sang một bên, ngã lăn cụ xuống sàn nhà đẫm máu. Tiếp theo liền đổi lại ngữ điệu mà Ngô Miễn và nhóc Nhậm Tam đã rất quen. "À, vừa rồi kẻ nào ám toán ông đây đây? Sao ông đây lại chảy máu nhiều như vậy chứ? Thế thì còn sống thế nào được nữa?" Bạch Vô Cầu vừa nói, vừa nhặt dưới sàn nhà lên một thanh yêu khí, không biết do con yêu quái nào để lại. Tình cảnh thế này, ai trông thấy đều tưởng là Bạch Vô Cầu chịu kinh hãi quá độ. Trong lúc nhất thời, không chấp nhận nổi, chuẩn bị tự sát. Có điều không ai ngờ rằng con yêu quái này thêm mà lại giờ yêu khi lên nhắm vào cổ quy bất quy mà chém xuống. Cái đầu nào mà phải chịu một nhát chém này nhất định là khó giữ nổi. Cho dù ông già có thân thể trường sinh bất lão thì cũng không đỡ nổi một đau. Mà thấy Bạch Vô Cầu giơ tay lên chuẩn bị chém một nhát tiễn quy bất quy lên đường, nhóc Nhậm Tam đột nhiên lao lên ôm đùi hắn, gân cổ gào lên: "Cháu trai, kia không phải máu của ngươi đâu. Nhìn kỹ lại đi, cho dù là yêu cũng không chảy được nhiều máu như vậy. Đây đều là máu của đám thích khách vừa rồi. Ngươi lại không phải tra bọn chúng, không khép tội ngươi." Lâu này Bạch Vô Cầu mới phản ứng lại, đi lại cơ thể mình chỉ có một ít vết thương ngoài da, cũng đã ngừng chảy máu. Thời đà không còn yêu quái xông lên nữa, bây giờ Bách Cương rốt cuộc cũng có thể nhẹ nhõm thở ra. Có điều lúc này Cương Minh và Quý Bất Quy vẫn đang bị thương nặng. Mấy người Ngô Miễn, Bách Cương lập tức ẩn thân, nhanh chóng đưa hai người trở về quán trọ. Thường thay tòa tiểu lầu hai tầng này mới khai trương chưa được mấy ngày đã rơi vào kết cục như vậy. Trở về quán trọ, Ngô Miễn và Bách Cương không kinh động đến trưởng quầy và tiểu nhị, lặng lặng đi về gian phòng khách của hai người hai yêu. Đặt Quy Bất Quy và Cương Minh vẫn lâm vào hôn mê sâu lên giường. Đại yêu cẩn thận xem xét một hồi, nhận ra Quy Bất Quy chúng phải khói chọc ma bắt nguồn từ yêu sơn. Thứ này là ám khí có từ giai đoạn yêu sơn vẫn chưa thông nhất, các bộ tộc còn đang tranh chấp lẫn nhau. Có điều từ sau khi yêu vương thống nhất bảy yêu, loài khói độc chọc ma này ngày càng hiếm gặp. Suốt trăm ngàn năm nay hầu như chưa từng tái xuất, không ngờ đến hôm nay lại có mặt ở nhân gian, làm Quy Bất Quy ăn một vố lỗ nặng. Khói chọc ma tuy rằng rất độc, nhưng dẫu sao cũng chỉ là thứ mà bảy yêu sử dụng để tranh đấu lẫn nhau, chứ không phải chuyên dùng để đối phó con người. Lại thêm Quy Bất Quy có thân thể trường sinh bất lão, ông già tuyệt đối sẽ không có mệnh hệ gì. Bạch Cường lập tức tìm máu dê cho Quy Bất Quy uống, kế đó lại dùng máu đồng tử rửa mắt cho ông già. Kiên trì đến tận đêm khuya, Quy Bất Quy đột nhiên ui ra một tiếng, nằm trên giường trở mình, nôn ra một ngụm máu bầm đen. Phun ra được ngụm máu này, sắc mặt ông già tốt lên rất nhiều. Nằm yên một lúc lâu, lấy lại tinh thần, bây giờ mới mở miệng nói: "Đa từ tiểu lâu trở về rồi sao? Con trai ngốc, người không sao chứ?" Nghe thấy Quy Bất Quy vừa mở miệng đã nhắc mình ngay, tên thô lô đáp một tiếng nói: "Không phải ông đây đang ở trước mặt đây sao? Ông già cha vừa mở mắt mà đến con trai mình cũng không nhận ra hả?" Nếu thấy được ngươi thì ông già ta còn lắm lời làm cái gì. Lúc này Quy Bất Quy ngẩng đầu lên, mấy người và yêu xung quanh đều trông thấy trong mắt ông già bị phủ lên một thứ gì đó vàng vàng như sáp. Ngoài trừ lớp sáp này, còn người của ông già hình như cũng không chuyển động được, nhìn cái gì cũng phải quay đầu vì hướng đó. Thấy răng vẻ Quy Bất Quy như vậy, Bạch Vô Cầu lập tức quay sang hỏi đại ca của mình: "Bạch Cường, cha chúng ta bị làm sao vậy? Không phải nói là không có gì nghiêm trọng sao?" "Ta nói là không chết được." Bạch Cường cũng không rảnh bị bắt bẻ lỗi sai trong lời nói của em trai mình. Hắn cúi xuống lật mí mắt ông già lên, tỉ mỉ nhìn một lúc rồi nói: "Khói chọc ma đã làm bỏng màng mắt của Quy Bất Quy. Có điều ông ta là người trường sinh bất lão, không mất bao lâu nữa sẽ tự khỏi thôi." So sánh với Quy Bất Quy, tình trạng của Cương Minh có thể coi là có chút phiền phức. Thái tử Yêu Sơn vừa rồi đã có một lần ngưng tim, để khi Bạch Cường cho rằng hắn chết rồi thì thông qua lỗ thủng xuyên thấu trên ngực lại trông thấy trái tim bên trong một lần nữa nhảy lên. Tuy rằng Cương Minh không chết, nhưng thương thế thật sự quá nặng, so với đã chết thì cũng chẳng khác biệt là mấy. Chỉ là ý chí sinh tồn của hắn thật sự quá mạnh, đã đến mức đó rồi mà vẫn cắn răng gắng gượng được đến giờ này. Nếu Cương Minh không chết, Bạch Cường đương nhiên phải nghĩ cách cứu sống hắn. Đại Yêu sử dụng hết các biện pháp mình có thể nghĩ ra. Cương Minh nằm lại quán trọ ước chừng một tháng, miệng vết thương bắt đầu dần dần khép lại, lỗ thủng xuyên thấu to như miệng chén rốt cuộc chậm rãi khép miệng liền ra. Trong một tháng Cương Minh nằm dưỡng thương, đám yêu quái hành thích thái tử có thể là e sợ thần thông của Bách Vô Cầu, không còn tìm đến quấy phá nữa. Có điều Quy Bất Quy thì vẫn y như vậy, vết thương trên đôi mắt không có dấu hiệu chuyển biến tốt lên, lớp màng sáp trên mắt cũng không tiêu biến. Bách Cương nhìn mà cũng không biết thế nào. Một tháng sau, Cương Minh rốt cuộc từ từ hồi tỉnh, trông thấy Bách Cương hầu hạ bên cạnh mình, phản ứng hồi lâu mới nhớ lại chuyện xảy ra buổi tối hôm đó. Bên mình nhặt lại được cái mạng, liền cảm thấy may mắn vô cùng. Có điều vì thái tử Yêu Sơn này tuy đã tỉnh lại, nhưng thân thể vẫn còn vô cùng suy yếu. Đừng nói là xuống giường, ngay cả tiêu tiểu cũng không khống chế được, đều phải do Bách Cương thay hắn lau dọn rửa ráy. Trong thời gian này, Bách Cương có viết thư kể lại chuyện xảy ra, giao cho thuộc hạ thân tín đích thân gửi về cho Yêu Vương. Nhưng qua một tháng rồi vẫn không thấy Yêu Vương hồi âm, xem tình thế có lẽ là lão Yêu Vương ở Yêu Sơn đã bắt đầu có hành động rồi. Vốn dĩ theo ý Bách Cương, hắn muốn để Cương Minh ở lại quán trọ tĩnh dưỡng thêm một thời gian nữa. Có điều đại thái tử lo lắng bởi vì huynh trưởng của mình tiếp theo lại bày thêm độc thủ gì nữa, nói thế nào cũng không dám tiếp tục ở lại đây. Hết cách, Bạch Cường chỉ có thể đi tìm Ngô Miễn và Quy Bất Quy thương lượng chuyện tiếp tục lên đường trở về Yêu Sơn. Hết chương 44, chương 45. Lên đường. Không ngờ chỉ vì một bữa cơm mà Quy Bất Quy biến thành người mù, đại thái tử Yêu Sơn Cương Minh thì đi tòng được cái mạng. Sau khi ấn định ngày lên đường, Bạch Cường triệu hồi tất cả thủ hạ của mình đang trà trộn trong nhân gian trở về. Những yêu quái này đều là thám tử được hắn phái đi các nơi thu thập tin tình báo. Vốn gì không thể có hành động thiếu suy nghĩ, có điều với tình hình hiện tại cũng không lo được nhiều như thế. Ba ngày sau, ước chừng hơn 200 yêu quái thủ hạ của Bách Cương đã tập kết bên ngoài thành. Thấy đông đảo thủ hạ đều đã đến, đại yêu ít nhiều mới thấy vững dạ hơn. Nếu lại phát sinh biến cố như ở tiểu lầu lần trước, có nhiều thủ hạ làm lá chắn như vậy, hắn cũng có thể kịp thời đưa Cương Minh chạy thoát thân. Bởi vì số lượng quá nhiều, trình độ yêu pháp của đám yêu quái thủ hạ cũng không đồng đều, không thể khiến toàn bộ đội ngũ ẩn thân âm thầm đi theo. Bạch Cường liền cho bọn chúng giả dạng thành binh lính đại tùy. Đại yêu còn ngụy tạo một tờ công văn đổi quân có chữ ký của thượng thư lệnh. Những binh lính này đều trở thành quan quân đi chân giữ thổ phồn. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng hết thảy mọi chuyện, Bạch Cường sai thủ hạ hết sức cẩn thận đâng thái tử Cương Minh không thể cử động được lên xe ngựa, cùng Ngô Miễn Quy Bất Quy và hai con yêu quái ngồi trên một cỗ xe khác cùng khởi hành đi về Yêu Sơn. Lúc này Dương Lâm đang cho điều động binh mã khắp nơi chuẩn bị chinh phạt Quá Cương quân một lần nữa. Đội ngũ hơn 200 người này đi lại rình rang cũng không khiến người khác hoài nghi, mà hai cỗ xe ngựa của Ngô Miễn và Cương Minh thì mạo danh là thương nhân bởi lúc quan binh đổi quân mà đi theo cho an toàn. Thiên hạ bây giờ tuy đã thu về một mối, nhưng nơi nơi vẫn còn hỗn loạn chưa yên. Nhà giàu tiêu tiền mời quan binh hộ tống cũng không phải chuyện gì mới lạ, chỉ là trên hai cốt xe ngựa mỗi xe có một phế nhân thì đúng là tương đối hiếm thấy. Sau khi bị lòa đi hai mắt, Quy Bất Quy không những không nói ít đi mà còn nói nhiều hơn trước. Ông già trời sinh vốn tính đa nghi, giờ không thấy đường lại càng không dám tin ai cả, chỉ sợ có người nhân cơ hội gây bất lợi cho mình. Lên xe ngựa rồi, ông già liền lôi kéo thằng con trai nhặt nhà mình không ngừng hỏi đủ thứ chuyện. Ông trẻ của ngươi lên xe chưa? Nhân sâm đâu? Ông già ta không ngửi thấy mùi rượu. Thằng nhóc không lên xe hả? Sao mà không nghe thấy động tĩnh gì vậy? À, con trai ngoan ngươi nói cho cha nghe đi, có phải các ngươi định để ông già ta ở lại đây còn các ngươi đều đi hộ tống Cương Minh về Yêu Sơn hay không? Cha đấy nói với ngươi này, cái tên Cương Minh kia cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì đâu. Lúc trước ông già ta từng xem tướng cho hắn, thằng rùa con ấy trên đầu lở loét dưới chân mừng mù. Đừng đi gần hắn quá, hắn đang muốn mở cơ hội lấy mạng ngươi đấy. Người chết rồi cha hắn cũng chỉ có thể lập hắn lên làm chữ quân Yêu Sơn. Cha người đấy bao nhiêu năm qua đều chứng kiến mấy tên hoàng đế nhân gian làm ăn thế nào, có mấy người nhà chúng ta thủ bên cạnh ngươi không sợ chịu thiệt ở trong tay Cương Minh. Con trai ngốc à, người thế nào mà lại đổi tính rồi, toàn để ông già ta nói còn ngươi câm như hến thế. Người lên nhầm xe rồi, ta là Cương Minh. Nói sao nhỉ, thái tử Cương Minh ngươi xem bên kia có cái gì? Phá không? Ông già cha điên rồi đây hả? Không cần ông đây nữa thì cứ việc nói thẳng ra, làm cái gì lại hại ông đây như thế chứ? Nếu không phải ông đây trốn nhanh thì vừa rồi đã đi đời cùng với đám thủ hạ Bách Cương rồi. Bách Cương ngươi làm gì đây? Buông ông già ta ra, đó là cha của chúng ta mà, vừa rồi không phải nhắm vào ngươi. Người đi chấp một lão già mù làm gì chứ? Để mặt ông đây đi. Không để mặt ông đây cũng phải cho mẹ chúng ta chút mặt mũi chứ. Nói thế nào cũng là mẹ chúng ta hầu hạ ông già mới sinh ra hai anh em chúng ta. Ông già cha chạy mau đi, Bách Cương điên rồi. Quy Bất Quy lên nhầm xe ngựa của Cương Minh, kéo tài thái tử Yêu Sơn mang hắn nửa ngày trời, cuối cùng còn định giết người diệt khẩu, là đánh chật phá không, trực tiếp tiễn 50-60 thủ hạ của Bách Cương đi đời nhà ma. Cộng thêm lời khuyên can của Bách Vô Cầu, đại yêu liền một hai đòi sống chết với ông già một phen. Trò cười này cuối cùng kết thúc bằng một câu nói của Ngô Miễn: cả người nỗ lực thêm chút nữa, chết hết rồi ta cũng khỏi cần đi Yêu Sơn. Bách Vô Cầu người buông tay ra: ông già, Cương Minh ở phía bên trái ông đấy, ra tay đi. Bạch Vô Cầu: Vương huynh, vừa rồi Quy tiên sinh đùa với chúng ta thôi, Mọi người đừng coi là thật. Ngồi bên nói xong thì Cương Minh cũng mỉm cười tiếp lời, nói về phía tên thô lỗ: Bạch Vương huynh, nhờ người đưa Quy tiên sinh trở lại xe ngựa của mình đi. Quy tiên sinh, Cương Minh hiểu rõ ngài vừa rồi là đang âm thầm chỉ điểm săn dạy, xin lão nhân gia ngài yên tâm. Cương Minh nhất định làm tốt bổn phận bề tôi, không dám tơ tưởng nhàm ngó đến ngôi vị yêu vương. Rốt cuộc chính là đại thái tử, ông già ta mới nói một chút mà đã hiểu hết cả rồi. Quy Bất Quy cười kha kha, cũng không chờ Bách Vô Cầu lại đây đỡ mình xuống, ông già đã tự lần mò sờ soạng vịn càng xe đi xuống, trong miệng còn lẩm bẩm nói không ngừng: Nhân Sâm, vừa rồi ông tả ra nghe thấy ngươi ở dưới gầm xe bụ miệng cười vui lắm đấy. Thế ông già ta mù mắt không thấy đường, đến cả ngươi cũng khi dễ ông già ta hả? Mắt thấy sắp sửa lên đường mà còn bị trò hề này phá bĩnh, trong lòng Bách Cương giận nhưng lại chẳng nói được gì, chỉ đang thương cho mấy chục thủ hạ kia. Lúc trước hắn ở Yêu Sơn ngàn chọn vạn tuyển mới lựa ra được hơn 200 yêu quái này, hiện tại nơi đó đã bị Quy Bất Quy xử lý hết 1/4, muốn một lần nữa về Yêu Sơn tuyển bổ sung 50 thủ hạ nữa gần như là chuyện không có khả năng hoàn thành. Bạch Cường nghiến răng nghiến lợi, nuốt cục tức vào bụng, chỉ có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra, sai phái thủ hạ bắt đầu lên đường tiến về Yêu Sơn. Sau khi đội ngũ khởi hành, dọc đường đi gần như không gặp phải trở ngại gì. Tất cả các trạm kiểm soát nhìn thấy công văn đội quân của Thượng Thư Lệnh thì đều không làm khó bọn họ. Thẳng đến một ngày, hai cỗ xe ngựa và đội ngũ 150 con yêu quái đi qua địa phận Hà Nam, đến một trạm kiểm soát ở phụ cận Lạc Dương thì bị đô úy dân binh ngăn lại. Vị đô úy đại nhân này đọc xong công văn đổi quân giả mạo của Bách Cương liền trực tiếp xé nát tờ giấy: Quân lệnh của Kháo Sơn Vương, toàn bộ lính tráng trong địa phận Hà Nam đều phải tập kết chuẩn bị lần thứ hai công đánh núi Ngoa Cương. May cho các người từ mấy địa phương nhỏ bé vừa lúc tới, nơi này là Hà Nam, không như mấy chỗ hoang vu các người phải đi. Để lúc đó lập được chiến công, hoàng đế sẽ trọng thưởng. Đô úy vừa nói chuyện vừa xoay người kính cẩn nâng quân lệnh của Kháo Sơn Vương ra. Thấy Bạch Cường vẫn không nhúc nhích, đô úy cho rằng tên hiệu úy dân đội này bị dọa sợ ngây người rồi, liền nói tiếp: Đây là quân lệnh của Kháo Sơn Vương, tất cả các ngươi đều phải ở lại đây, đợi đến khi tập hợp đủ 1000 binh rồi, ta sẽ dẫn các ngươi đi gặp lão nhân gia ngài ấy. Còn đứng ngây ra đó làm cái gì? Dẫn theo đội ngũ của các ngươi ra phía sau chờ ăn cơm. Trước ngày hội quân ăn được 2 bữa là các ngươi có phúc đấy. Trưa nay tế đại nhà, ăn bánh bột uống. Đồ ý nọ còn chưa nói dứt lời, Bạch Cường đã rút đao bên hông ra, vùng lên chém người thành 2 nửa. 300-400 binh lính đi theo đô úy còn chưa kịp phản ứng lại, chạm rơi con yêu quái sau lưng Bách Cương đã đồng loạt nhào lên. Đám yêu quái này đều đã được huấn luyện kỹ càng, ra tay với quân sĩ loài người chỉ công kích vào chỗ yếu hại, chỉ dùng một chiêu xử lý xong một quân tùy rồi lập tức nhắm đến quân tùy thứ hai. 300-400 binh lính này thậm chí còn chưa kịp kêu to đã lần lượt tán mạng trong tay yêu quái. Ngồi bên ngồi ở xe ngựa đằng trước, thấy mấy trăm quân tùy cứ như vậy không tiếng động chết đi, cơ thịt trên khóe mắt tuy rằng không khống chế được mà giật lên vài cái. Có điều nam nhân tóc bạc vẫn chấp nhận nhịn xuống, không ngăn cản đám yêu quái xuống tay giết người. Quy Bất Quy ngồi bên cạnh đứng nhóc Nhậm Tam kể lại, cũng vừa hiểu vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra. Ông già cười khà khà một tiếng, quay mặt về phía Ngô Miễn nói: Chỉ có thể trách viên quan nọ tự tìm chết thôi. Nếu bọn chúng ăn người hay làm nhục thi thể, lúc đó người chút giận cũng không muộn. Ngô Miễn cười lạnh một tiếng, mặc kệ lời Quy Bất Quy. Nam nhân tóc bạc thấy Cương Minh ở xe ngựa đối diện, gọi Bách Cương lại gần, không biết đang dặn dò chuyện gì. Một lát sau, đại yêu cao mày quay trở lại nói với đám thủ hạ: Thái tử Cương Minh có lệnh, chúng ta tạm hoãn hành trình trở về Yêu Sơn, trước tiên ở lại đây nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, khi nào xuất phát Thái tử Điện Hạ sẽ thông báo sau. Đời này sắp sửa biến thành chiến trường, Điện Hạ lại bảo chúng ta nghỉ lại đây. Trong đám thủ hạ của Bách Cương có một tiểu đầu mục đứng dậy nói với đại yêu: nếu đời này trở thành chiến trường, hai bên dễ đều phải có mấy chục vạn đại quân, cho dù chúng ta còn là tán tiên thì cũng khó mà giữ được mạng. Mong đại thông lĩnh bẩm với Điện Hạ quyết định khởi hành cho sớm đi. Hết chương thứ 45. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Quy Bất Quy có phải là bị thương thật hay không? Ai là người gây hại cho Quy Bất Quy và Cương Minh? Đây liệu có phải là một vở diễn mà hai người đang diễn cho nhau xem, đó là Cương Minh và Quy Bất Quy? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.